hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 817, cửa sổ đột ngột sáng, góc truyện audio.com. Sau khi ở lại, Tiết Sán đã thổi bay tất cả các thành viên trong nhà họ Tiết, không còn một ai, chủ tịch Tiết cho rằng họ đang ngáng đường. Để mọi thứ trong biệt thự tự mình lo liệu, tôi rất vui khi cảm thấy như ở nhà nhiều hơn theo cách này, biệt thự đã được bảo trì lâu rồi. Chỉ cần mua một số đồ dùng cơ bản hàng ngày, một số xong nồi, tôi đã nhờ Tiết Sán nấu cho tôi, dù sao anh ấy nấu ăn ngon hơn bên ngoài. Với những kế hoạch này, chúng tôi đã đi đến siêu thị, phải thừa nhận rằng không khí trong thị trấn khá tốt. Nếu lái xe hoặc điều gì đó thực sự làm hỏng bầu không khí, và khoảng cách không xa, chúng tôi chỉ đơn giản là đi bộ đến đó, trên đường. Tôi quay đầu lại hỏi Tiết Sán, anh nghĩ dáng vẻ họ nhìn chúng ta có hơi kỳ quái không, nhìn hai người đó, rõ ràng là họ đang nói về chúng ta. Hai người mà tôi chỉ ra ở phía bên kia, đường phố, và họ đang ở phía bên kia đường nhìn lén vào chúng tôi, anh sẽ đi lấy nhãn cầu của họ. Tiết Sán chuẩn bị bước về phía trước, tôi vội vàng ngăn lại, không đau lòng khi lão thây ma không làm phiền sao. Tôi biết anh ấy đã hiểu sai ý của lời nói của tôi, và đơn giản giải thích lại, có lẽ bởi vì chúng ta có gương mặt của người phương Đông. Họ thấy nó mới lạ, anh đừng động đậy, chúng ta không ở đây để gây rắc rối, họ nhìn em, người có hình thù không phải là để người ta xem sao. Không, em là của anh, được rồi, những gì anh ấy nói là những gì anh ấy nói, nhưng tôi vẫn quan tâm đến những gì họ nói. Từ nhỏ, tôi đã không phát huy được khả năng ngoại ngữ của mình, ngoại trừ tiếng Anh thì tôi không thể làm gì khác. Trước những yêu cầu mạnh mẽ của tôi, Tiết Sán lắng nghe họ nói, họ không phải là đang nói về chúng ta, mà là nói về ngôi nhà chúng ta đang sống. Ngôi nhà có chuyện gì vậy? Ban đầu tôi còn có chút bận tâm về lâu đài, nghe xong lại càng lo lắng muốn biết điều gì đó. Tiết Sán rất khinh thường loại hành vi nghe lén này, anh vươn tay muốn ôm tôi rồi tiếp tục đi về phía trước, lấy lý do anh đưa ra, xa quá. Anh không nghe được hắn nói gì, bạn không nên tin lời nói của một con ma, tôi biết anh ta đang nói dối tôi, Tiết Sán tiếp tục nói. Ngay cả khi có những thứ không sạch sẽ, tại sao em phải sợ chúng nếu như có anh ở đó, người ta cũng nói rằng chồng tôi rất mạnh mẽ. Tôi không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều, bằng cách này, ngay cả khi chúng tôi chính thức sống ở đây. Tôi đã quen với việc đến bảo tàng vào ban ngày, đó là nơi duy nhất tôi có thể tìm thấy tài liệu và báo chí cách đây 100 năm. Tất nhiên tôi phải kéo Tiết Sán làm phiên dịch, kết quả là tôi không được gì trong vài ngày, thậm chí tôi còn hơi chán nản, quá lười biếng. Lúc này tôi cảm thấy nhà không ổn, có lúc mất đồ không giải thích được, chẳng hạn Tiết Sán đã làm một món tráng miệng lớn cho tôi. Tôi chuẩn bị đợi ngày hôm sau sẽ ăn tiếp sau khi ăn một phần lớn, nhưng sau khi mở tủ lạnh vào ngày hôm sau, không có gì cả, và quần áo của tôi sẽ luôn có ít hơn một hoặc hai chiếc, đặc biệt là những bộ có màu sắc rực rỡ, không thể là trộm, nếu là trộm không cần Tiết Sán ra tay. Tôi cũng có thể phát hiện ra, thói quen tôi tu luyện nhiều năm sẽ hình thành linh khí cùng linh lực trong cơ thể khi ngủ, cho nên không có chuyện gì. Tình huống khẩn cấp nào phát sinh, sau đó, cảm thấy điều này không tốt cho sức khỏe của tôi nên đã chuyển linh lực của mình thành năng lượng ma lớn hơn và nhạy cảm hơn để xem xét những thứ đã mất mà không thấy động tĩnh gì khác thường, chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm rồi sao? Tiết Sán ngồi trên sofa ra đọc báo, trông giống như một nam chủ nhà, tôi vắt nước trái cây, pha cà phê và trà, chỉ là trò chuyện nhàn rỗi. Tôi đã nói với Tiết Sán về những điều này, Tiết Sán cau mày và nhấp một ngụm nước trái cây hỗn hợp bổ dưỡng trong miệng tôi. Nghe vậy tôi không vừa lòng, bĩu môi nói, anh không phải 70-80 tuổi, không mất trí nhớ, không biết có thiếu cái gì không? Có thể là người làm sai ở đây, tôi tròn mắt, lão tử này bây giờ càng ngày càng loạn, không biết có ma ở đây không biết sao? Có lẽ tôi cảm thấy bị xúc phạm một chút, Tiết Sán đặt tờ báo xuống, bước tới ôm tôi vào lòng, nếu em mất một thứ, anh sẽ mất một thứ. Chỉ cần anh không để mất em một lần nữa, An Tố, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi bên anh, em sẽ không mất anh lần nữa. tôi rên rỉ không thành tiếng, nhưng người tôi vẫn tựa vào vòng tay của Tiết Sán với nỗi nhớ. Tiết Sán sờ lên tóc tôi thì thào. Anh nghĩ có thể là do em lo lắng cho số phận, gần đây em mệt mỏi quá, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ ra ngoài hỏi thăm đứa trẻ dị tật. Tôi cũng cảm thấy trạng thái gần đây của mình có chút kỳ lạ, nên cũng không có cự tuyệt lời của Tiết Sán, ngoan ngoãn gật đầu. Tiết Sán đã đi ra ngoài vào buổi chiều để hỏi về đứa trẻ dị tật, nhưng anh lại không trở lại vào ban đêm, tôi bây giờ có thói quen đi ngủ sớm. Tôi đi ngủ rất sớm, nhưng tôi nằm trên giường không ngủ được, vì vậy tôi mặc bộ đồ ngủ và chuẩn bị đi ra ngoài. Có một bùa phép mạnh mẽ sắp đặt bởi Tiết Sán, nói chung là rất mạnh, không thể đến gần, nếu có điều đó, phía sau lâu đài có một khu rừng lớn. Là một khu vườn riêng, bài trí khá tao nhã, tuy đã có phần hư hỏng trong nhiều năm nhưng cây cỏ hình dáng vẫn có xu hướng mọc hoang dại. Giống như đuôi và mũi của con voi trên mặt đất, chắc có vấn đề với thẩm mỹ của tôi, và tôi vẫn nghĩ nó dễ thương, ngoài ra còn có một con gấu. Có đầu rõ ràng là lớn hơn, đồng ý, đột nhiên, tôi cảm thấy như có điều gì đó không ổn, và nhìn lại lâu đài với vẻ nghi ngờ, trong đêm tối. Lâu đài giống như một con rồng khổng lồ ẩn nấp ở đó, nó có thể nhảy lên cắn ta bất cứ lúc nào, chính mình cũng không sợ hãi, lúc này. Lâu đài thật sự đang xâm nhập, không phải điều này khiến tôi quan tâm, nhưng có một ánh sáng trong cửa sổ. Hệ thống chiếu sáng của lâu đài vẫn còn kéo dài cả trăm năm trước, khi tôi bước ra trước đó, đèn rõ ràng đã tắt. Một dấu vết ớn lạnh từ lòng bàn chân, có thứ gì đó trong tòa lâu đài cổ kính này. Thứ mà cả linh lực của tôi lẫn linh lực của Tiết Sán đều không nhận ra, có một thứ như vậy thực sự tồn tại trên thế giới này. Tôi vẫn khá tin tưởng vào khả năng của Tiết Sán và bản thân, tất nhiên có thể giống như hoàn cảnh của thầy Lâm trước đây. Đó là điều hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của chúng tôi và tồn tại trong lâu đài này, nghĩ kỹ, tôi vô cùng sợ hãi, tôi đứng đó rất lâu không nhúc nhích. Chỉ nhìn thẳng vào căn phòng, ánh sáng rất mờ, không có cái bóng rõ ràng do thứ gì đó tạo thành, dù sao thì bây giờ đây cũng là nơi ở của riêng cậu. Nếu có chuyện gì sinh sống ở đây, cậu phải chào chủ nhân của tôi đúng không, nếu nó không chủ động dâng hiến thì mình đi tìm cũng vậy, cách chương.